Luân hồi nhạc viên, chương 38, 62.2. Địch thủ. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lúc đầu cho rằng lại là một cái bảo dương. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay gõ nhẹ mặt đất đỏ. Cánh tay thân trên đã nhiễm mảng lớn máu tươi. Kia là Rai đại mỹ nữ huyết, trước đó hắn mở ra đối phương bụng dưới, phun ra không ít huyết kế. Ai ngăn chặn hắn? Tatara thanh âm trầm thấp tại thanh đồng cây bên trong, hắn là số ít biết Izumi Takatsuki thân phận chân thật người. Các ngươi mang Kamishiro Rai đi trước. Izumi Takatsuki nhìn chăm chú lên Tô Hiểu, mắt trung thần sắc phi thường dày đặc. Tatara mày nhăn lại, có cần phải cái này cá nhân loại, hoàn toàn liền là cái quái vật. Izumi Takatsuki cởi áo, nàng toàn thân đều bị băng vải bao khỏa, xem ra chuẩn bị cùng Tô Hiểu chém giết một trận. Hiểu rõ, chúng ta đi, Huyến đều, dã lữ. Tatara không do dự nữa, có Kirishima Ayato ở đây, Izumi Takatsuki không tiện lộ ra chân thân. Về phần dã lữ, đồng dạng hiểu rõ Izumi Takatsuki thân phận, hắn liền là Izumi Takatsuki dưỡng phụ. Uy, chúng ta cứ như vậy xám xịt chạy trốn, gia hỏa này thế nhưng là giết Bích Hồ. Kịch liệt đau nhức bên trong Kirishima Ayato phi thường khó chịu, trước đó Tô Hiểu kém chút giết chết hắn. Tatara không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Kirishima Ayato. Kirishima Ayato bị nhìn có chút mất tự nhiên, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu. Xoạt, pha lê phá toái thanh âm truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng âm thanh nguyên nhìn lại, nguyên lai là Rai thương thế khôi phục một chút về sau, lựa chọn phá cửa sổ mà chạy. Nơi này cách xa mặt đất chừng cao mười mấy mét, Rai bị buộc rơi vào đường cùng mới lựa chọn nhảy lầu. Bị thanh đồng cây bắt được mặc dù sẽ không chết nhưng hạ tràng tuyệt sẽ không quá tốt, mà bị Tô Hiểu bắt được nhất định sẽ chết, cho nên Rai lựa chọn nhảy lầu. Phanh, dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, dồn dập ô tô tiếng cảnh báo vang lên. Tô Hiểu không tiếp tục để ý ở đây mấy người, bước nhanh chạy đến bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bước chân lam lũ Kamishiro Rai. Rai bị té không nhẹ, nhưng gượng chống lấy chạy ra rất xa, rất nhanh biến mất tại một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ. Chạy trốn, tới tay con mồi chạy trốn. Tô Hiểu trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, cầm trong tay chảm long thiềm chuôi đao cầm vang lên kèn kẹt. Chúng ta giống như, đem ra hỏa này chọc giận. Kirishima Ayato không biết vì sao trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người, vô ý thức lui ra phía sau, nhưng bắp chân kịch liệt đau nhức để hắn cái trán chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn xem ở đây mấy người, trên trán nổi gân xanh. Coi như giết không được Kamishiro Rai, nếu như có thể thu được đối phương hách bao cũng tuyệt đối có phần thưởng phong phú. Nhưng tại thanh đồng cây ra làm dối về sau tới tay chỗ tốt nhảy lầu. Nàng chạy trốn, liền từ ngươi để thay thế đi, phương thôn ai? Tại Tô Hiểu nói ra phương thôn ai danh tự về sau, ở đây ba người biến sắc, duy chỉ có Kirishima Ayato có chút mê hoặc, hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Dẫn người đi, Izumi Takatsuki thanh âm có chút thanh lãnh, đã không còn là trước đó đồng âm. Dã lữ sau lưng hách tử bạo khởi, hách tử bên trên mũi nhọn răng nanh kẹp lấy Kirishima Ayato. Dã lữ, ngươi làm cái gì, thả ta ra. Kirishima Ayato vùng vẫy mấy lần, nhưng lực lượng chênh lệch có chút cách xa, không cách nào tránh thoát. Dã lữ thả người nhảy lên, từ trước đó Rai đụng nát cửa sổ sắt đất nhảy ra. Xem ra là đuổi theo Rai. Có cần hay không hỗ trợ? Gocchuyenaudio.com. Tatara có chút kiêng kỵ Tô Hiểu thực lực, dù sao như thế cường đại thuần chủng nhân loại, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Gôn loại khứu giác phi thường nhạy cảm, thậm chí vượt qua đại bộ phận động vật. Thông qua Tô Hiểu trên người mùi, Tatara phán đọc lên Tô Hiểu là thuần nhân loại, mà lại thuần túy để Tatara giật mình. Gôn loại thế giới phổ thông nhân loại, thể nội cũng sẽ chứa chút ít axi tế bào, gôn loại thông qua axi tế bào nồng đậm độ phán đoán những người khác là nhân loại hoặc gôn loại. Nhưng Tô Hiểu trên thân không có chút nào axi tế bào hương vị, một chút cũng không có. Không cần, ngươi đuổi theo Kamishiro Rai, nàng đối ta rất trọng yếu, tuyển định mấy cái mục tiêu bên trong, nàng là ưu tú nhất. Tại Kirishima Ayato bị cưỡng ép mang đi về sau, Izumi Takatsuki đã không che giấu nữa chân chính thanh âm. CCG nhanh đến, thủ hạ người ngăn cản không được quá lâu, tốc chiến tốc thắng đi. Tatara tại cửa sổ nhảy ra, trong phòng còn sót lại Tô Hiểu cùng Izumi Takatsuki hai người. Người đến cùng là ai, làm sao lại biết ta chân chính danh tự? Izumi Takatsuki mặc dù nhưng đã 25 tuổi, nhưng dáng người phi thường nhỏ bé, chỉ có khoảng 1m50. Izumi Takatsuki trên thân hách bao bắt đầu sinh động, làm độc nhãn chi vương nàng, thể nội có 10 cái hách bao. theo hách tử xuất hiện, Izumi Takatsuki quấn đầy thân thể băng vải lỏng một chút, nhất là trước ngực hai cái đại bạch thỏ bên trên băng vải, lại trực tiếp trượt xuống, lộ ra mảng lớn kiều nộn da thịt, nữ tính đặc thù hoàn toàn bại lộ trong không khí. Izumi Takatsuki không quan tâm những này, chỉ là mắt không chớp nhìn xem Tô Hiểu. Bạch giả, Tô Hiểu giới thiệu vắn tắt trả lời, để Izumi Takatsuki sững sờ. Cái gì? Tô Hiểu không tiếp tục nói chuyện, bắp thịt toàn thân hơi hở ra chuẩn bị nghênh chiến. Đại lượng hách tử tại Izumi Takatsuki trên thân xuất hiện, đưa nàng bao khỏa ở bên trong, huyết hồng sắc hách tử phun trào, rất nhanh Tô Hiểu đã không nhìn thấy Izumi Takatsuki bản thể. Ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt là một con thân cao chỉ ít 2m5 trở lên quái thú, hai con màu trắng bệch móng vuốt chạm đất, phía sau phảng phất nở hoa trường cái này một đoàn gai sắc kia là hội tụ vào một chỗ hách tử, đã có cường đại lực phòng ngự, cũng có thể công kích. Lúc này Izumi Takatsuki bộ dáng đã không phải là phổ thông ghoul loại, nàng hiện tại hình thái là hách người. Hách người cùng phổ thông ghoul loại khác biệt, hách người tạo ra phi thường tàn khốc, cần nuốt đại lượng cái khác ghoul loại về sau, mới sẽ trở thành hách người. Izumi Takatsuki cũng không biết nuốt chừng nhiều ít cường đại ghoul loại, mới có hiện tại hình thái. Ta, hách người hình thái. Izumi Takatsuki mở ra huyết bồn đại khẩu, thở ra một ngụm màu đỏ sương mù. Ha ha ha. Người như thế thuần túy nhân loại ta chưa từng thấy, hẳn là sẽ rất mỹ vị. Izumi Takatsuki tính tình đại biến, ngữ khí có chút điên cuồng. Hách người trạng thái tinh thần bình thường đều không quá ổn định, thể nội tại tràn ngập đại lượng axit tế bào về sau. Bản thân liền cực độ hung bạo axit tế bào, sẽ ảnh hưởng ghoul loại đại não. Mặc dù Izumi Takatsuki đã năng rất tốt khống chế cảm xúc nhưng tính cách lại không bị cản trở rất nhiều. Tô Hiểu cảnh giác lên, nếu như nói trước đó Izumi Takatsuki cho áp lực của hắn là 5 kia hiện tại ít nhất là 13 tả hữu. Thở vào một hơi, Tô Hiểu tỉnh táo lại, lúc chiến đấu không thể bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Thực lực mạnh hơn rất nhiều, mà lại tính cách biến hóa cũng không nhỏ. Gocchuyenaudio.com, Tô Hiểu không có trực tiếp xông lên đi, mà là bên cạnh bước tới một bên di động, vòng quanh Izumi Takatsuki xoay quanh. Mỗi khi Tô Hiểu quấn ra một khoảng cách, Izumi Takatsuki đều sẽ bên cạnh xoay người, từ đầu tới cuối duy trì mặt hướng hắn. Tô Hiểu làm bộ muốn xông lên trước, Izumi Takatsuki móng vuốt nâng lên, chuẩn bị nghênh kích. Nhưng Tô Hiểu cũng không có xông lên trước, nguyên bản làm bộ vọt tới trước thân thể đột nhiên đình chỉ, giả thoáng một chiêu về sau tiếp tục chờ cơ hội. Izumi Takatsuki bắt đầu không kiên nhẫn, mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét một tiếng về sau, bốn chảo chạm đất hướng Tô Hiểu đánh tới. Biến thành hách người Izumi Takatsuki tốc độ không tính nhanh, nhưng khí thế cực mạnh do dự một cỗ xe bọc thép. Kình gió thổi vào mặt. Tại vọt tới Tô Hiểu trước mặt về sau, Izumi Takatsuki thân thể đứng lên, một con trắng bệch móng vuốt hướng hắn chộp tới, làm bộ chụp vào đầu của hắn. Tô Hiểu thân thể bên cạnh lệch lợi chảo từ bên tai sát qua, bổ sung kình phong đem hắn tóc đen thổi lên. Tô Hiểu vừa tránh thoát Izumi Takatsuki móng vuốt, đối phương trên bờ vai kia giống như lợi kiếm hách tử liền hướng hắn chém tới. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Tô Hiểu lựa chọn nghênh kích. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu một đao chạm tại Izumi Takatsuki hách tử bên trên. Oanh, một thân tiếng vang truyền đến, hai người dưới chân gạch men sứ mảng lớn vỡ vụt, bụi mù dũng mãnh lao tới. Trong tay truyền đến cự lực để Tô Hiểu biến sắc, nhưng tiếp xuống tình huống lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Chảm long thiểm mặt ngoài màu lam chớp động, thanh cương ảnh chỗ chuyển đổi đặc thù năng lượng tràn vào Izumi Takatsuki thể nội. Izumi Takatsuki tê minh một tiếng, vô ý thức lui ra phía sau. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, giơ tay chém xuống, Izumi Takatsuki một cái móng vuốt bị hắn chặt đứt. Trèo chống thân thể móng vuốt bị chém đứt, Izumi Takatsuki thân thể hướng một bên ngã xuống. Tô Hiểu lại là một đao, cái này một đao chạm tại Izumi Takatsuki phía sau lưng, mảng lớn hách tử bị chém vỡ, hóa thành đầy trời phá toái mảnh vụn. Lóng lánh hồng quang hách tử mảnh vỡ, ở giữa không trung lộ vẻ phá lệ thê mỹ. Nhận trọng thương như thế, Izumi Takatsuki 10 phần phẫn nộ, chọi cứng lấy thể nội axit tế bào thiêu đốt chỗ đau, dùng còn lại cái tay kia chảo móc hướng Tô Hiểu phần bụng. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, nhưng lại chậm một chút, mấy đạo cực sâu vết cào, ra hiện tại trên bụng của hắn, máu tươi nhỏ rơi xuống đất. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nếu như không kịp phản ứng, một chảo này hắn ruột đều sẽ bị móc ra. Hô, hô, Izumi Takatsuki một tay chống đỡ lấy thân thể trước mặt tên này vì bạch dạ nam nhân, cho nàng một loại sắc bén mà bén nhảy cảm giác. Không thể lại tiếp tục chiến đấu trước đó bởi vì thể nội đột nhiên xuất hiện chỗ đau, để nàng hiện tại ở thế yếu. Izumi Takatsuki bước nhanh chạy hướng cửa sổ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tay trái che lấy bụng dưới vết thương, phải tay cầm đao, bước nhanh đuổi theo. Izumi Takatsuki lăng không nhảy lên, từ trong đại lâu nhảy ra. Tô Hiểu bước chân đình chỉ, cầm trong tay lưỡi dao đứng tại cửa sổ bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía Izumi Takatsuki. Giữa không trung, Izumi Takatsuki quay đầu. Đầu hách tử vỡ ra một cái khe, lộ ra nàng hạ nửa trương bạch tích gương mặt. Không biết vì sao, Izumi Takatsuki thế mà đối Tô Hiểu lộ ra dáng tươi cười. Gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu không có nhảy xuống, mặc dù lực lượng của hắn, nhanh nhẹn thuộc tính rất cao, nhưng thể lực thuộc tính cũng không cao, nếu như từ mười mấy thước vị trí nhảy xuống, mặc dù sẽ không chết nhưng chân thụ thương cũng là khó tránh khỏi. Hôm nay thanh đồng cây tới gôn loại quá nhiều, mà lại địa hình đối Tô Hiểu bất lợi, hắn không cách nào lưu lại Izumi Takatsuki. Ngay tại Tô Hiểu đã tạm thời từ bỏ chuẩn bị lúc rời đi, nhìn thấy một tên thân mặc tây phục trong tay mang theo một cái dương kim loại nam nhân đứng tại cách đó không xa. Tô phục nam khẽ nhếch miệng chính ngơ ngác nhìn xem hắn. Tá cửa thép quá lãng. Tô Hiểu vừa rồi truy chặt độc nhãn chi vương một màn, vừa vặn bị á cửa thép quá lãng nhìn thấy. Cái này khiến á cửa thép quá lãng có chút về bất quá thần. Cách chương.